Nữ mạnh thương tận xương, chương 85, lại biến, gocchuyenaudio.com. 3 năm sau tại sân bay Nội Bài, từ cửa bước ra là một cô gái đeo kính cận khoảng 20 tuổi, chiều cao 1m68, làn da trắng hợp với áo thun 7 màu, quần sót trắng, đeo túi ba lô bao tử đen trước ngực. Và đôi chân mang dép lê trắng, nhìn cực kỳ bắt mắt, nhìn bầu trời vừa sáng thật là đẹp, cô gái đó lo nhìn trời không nhìn đằng trước nên đã đụng vào tấm lưng của ai đó. Ui da, thật xin lỗi. Cô xoa xoa trán, ngước mặt xin lỗi. Qua lại là chàng trai 29 tuổi. Mặt mày sáng sủa nhưng hơi lạnh lùng thì phải. Kiểu giống Đông Phương Dạ. Chàng trai đó đang quan sát cô. Cô gái trước mặt mình đôi mắt được đeo lê xanh lá lục. Khuôn mặt non nớt nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sự non nớt chỉ che giấu sự già dặn và mặc đồ cực kỳ dị hộm. Không sao, cô lại cười híp mắt gật đầu đi. Anh chàng lại ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô. Nụ cười ấy thật đẹp, quá đẹp đi thôi, anh tỉnh lại định đuổi theo thì đã không thấy cô đâu. Cô bước ra định leo lên taxi thì lại nghe giọng vui mừng kêu tên cô. A Tan ở đây nè, hai anh em Mạc Gia ra đón cô. Mạc Tân Ngạn bưng mặt cô hôn chụt chụt đầy mặt. A Tan lâu rồi không gặp. Mạc Tân tức đánh đầu cậu, làm quá hồi tuần rồi mới qua bển thăm A Tan, có tôi mới lâu rồi hổng gặp nè. Cô cười tươi, về Mạc Gia đi, hai anh em Mạc Tân mắt sáng ngờ gật đầu lia lịa leo lên xe. Trong đại sảnh Mạc Gia, cô đi vào nhìn bức ảnh cửa lớn thanh ngan chiếm hết bức tường, trong ảnh có 7 người thanh niên mặc áo lính và một cậu nhóc khoảng 8 tuổi. Đứng gì cười đến không thấy mắt đâu, bức ảnh được treo trong nhà của team anh lớn, mai là đám cưới của đế lão đại A, A Tan buồn không? Mạc Tân tức nhẹ giọng hỏi, cô lắc đầu, đế tứ thần có vợ thì phải mừng chứ tôi không buồn tí nào. Đúng lúc hai chú cháu Đông Phương, hai anh em Lục Trạch Tiêu Tống Phong, Tả Giang Thiên bước vào. Hơ, lại gặp nhau rồi. Cô bắt chéo chân cười diễm lệ, alo, đang Mạc Gia, rồi Đông Phương Dạ nghe điện thoại nhìn cô. Em làm gì mà đám thập xà không đi chung máy bay với em thế? Cô thành thật cầm đôi dép lào đưa lên, chúng nó sỉ diện không cho em đi chung. Ha ha, đúng rồi A Tan, em có tiền vậy sao em không mua hàng hiệu mặc đi? Tiêu Tống Phong mở miệng hỏi, cô nhíu mày, để dành tiền làm đám cưới cho mấy người, chúng anh có công chuyện đi trước nha, tìm anh lớn đồng loạt đứng lên. Cô lườm, ngồi xuống, lo mà kiếm vợ cho tôi, lớn hết rồi không còn là mấy thanh niên năm đó đâu. Cô nhìn Đông Phương Dạ, anh đó, phụ nữ tới gần thì giết không à, chừng nào mới có vợ có con. Đông Phương Dạ đen mặt hỏi lại, vậy tại sao em không lấy chồng, đúng rồi sao em không lấy mà bắt tụi anh lấy quài. Tim anh lớn than thở, từ lúc gặp lại A Tan cứ cho chúng anh đi xem mắt, chỉ có Mạc Tân Ngạn có vị hôn thê nên tránh khỏi, còn nhiều là bị dính hết. Trước những lời hỏi cô thản nhiên trả lời, chồng con quá trời bố đây không rảnh, chồng trong lời nói của Tì Tan là tim bạn thân, hứ cứ kiếm cớ là hay. Lục Đinh Xuyên lườm cô, Thuận Ti bước vào tay cầm bình si sa vàng rồng cực cao 1 mét. Tả Giang Thiên nhớn mày, A Tan thì chơi mấy loại này à, Thuận Ti gật đầu. Với cỏ thuốc lắc, bỏ thuốc lắc đi, Đông Phương Mộc không hài lòng nói, lâu lâu mới chơi chứ không phải ngày nào cũng chơi, cậu ngồi xuống kế cô trả lời. Nào đêm nay không say không về, cô cầm ly rượu đỏ rơi lên, Tiêu Tống Phong liền cười, bây giờ mới 9 giờ sáng, cô nhớn mày, sao nào sợ công ty không ai quản phá sản à, Tiêu Tống Phong hứ. Sợ sao, gocchuyenaudio.com, chơi thì chơi dù sao có thập đường quốc tế chống lưng không sập được đâu. Cô cười ha hả đưa tay cởi áo thun ra, biết điều đó, A Tan chúng anh không đụng vào phụ nữ lâu rồi, Lục Đinh Nam cảm giác người mình đang nóng lên. Đông Phương Dạ đưa tay sờ vết sẹo trước ngực cô mà đau lòng. Anh yêu cô, không anh nghĩ anh không yêu, anh chỉ thương cô mà thương đến tận cốt tủy của mình. Mạc Tân tức nhìn vết sẹo trên cánh tay cô nhìn hơi xúc động, vết sẹo đó cô đỡ cho anh lúc cô khoảng 8 tuổi. Mọi người trong đây ai cũng hiểu rằng bản thân mình không yêu cô nhưng lại thương cô đến mức điên cuồng, thấy được khuôn mặt cô thì lại muốn hung hăng hôn thôi chứ không có bước thêm một bước. Uống rượu say sưa tới 6 giờ chiều chỉ có mình cô ngủ đến được mấy giấc ngủ dậy lại uống xong lại ngủ, nhưng lần này cô mở mắt đã là 6 giờ. Tỉnh rồi à, Thuận Ti ở bên cạnh đưa khăn lau mặt cô. Cô hơi nhức đầu gượng gật đầu, cậu nói tiếp, Xà Hạo đang qua đó, Mạc Tân Ngạn vừa dậy liền nghe cô sắp đi liền nhảy qua cô. Ngủ ở đây đi mai rồi đến lễ đường luôn, đúng đó, Lục Đinh Xuyên kêu Lục Đinh Nam dậy luôn, nhưng lúc này lại có một giọng đầy tức giận từ cửa chính vọng vào. Trời ơi, Mạc Gia còn ra thể thống gì nữa? Cô nhíu mày nhìn thấy có 4, 2 người già thì cô có biết, lúc còn nhỏ có gặp vài lần đó là ba mẹ Mạc, còn người con gái kế bên lạ quá cô không biết, rồi anh chàng đẹp trai này hình như gặp vào lúc sáng sớm thì phải. Anh chàng ở sân bay gặp lại cô Hình hơi gật mình, hình như cặp lê xanh lá đã được tháo ra, màu mắt thật sự là màu đen thẫm. Quan sát cô quần thì hồi sáng áo thun được 7 màu đưa được đắp lên mặt một người khác, cô mặc áo bara chữ Y nhìn đủ để người khác xem thường. Ba mẹ Mạc, cô đứng dậy cười tươi híp mắt. Ba mẹ Mạc bị nụ cười chân thành của cô làm cho thoải mái không ít, liền gật đầu, nhưng gật xong thì liền nói. Ai là ba mẹ cô? Cô uất ức nhìn Thuận Ti, trời đất, tại sao ba mẹ Mạc không nhận ra cô? Ba mẹ, Mạc Tân Ngạn bất mãn rên một tiếng, anh vì cô ta mà không chịu kết hôn với em. Người con gái đi chung với ba mẹ Mạc lên tiếng, bà ta nhìn quan sát cô, nhìn từ đầu đến cuối rồi mới nở nụ cười khinh thường. Mạc Tân Ngạn lay lay người tân tước rồi mới xoay qua nhìn ả. Đúng rồi đấy, bà ta trợn trừng mắt tức giận cực điểm, ả ta còn không bằng một đứa làm đĩ, sự tức giận làm ả lấy con dao để trên bàn. Liền đâm vào bụng bên phải của cô, nhưng không đâm sâu, Thuận Ti liền nắm chặt cổ tay ả, bẻ lại làm ả hét lớn. CMN cô bị vậy? Đông Phương Dạ giật mình đứng dậy thẳng chân đá vào đụng ả ta. Cô nhíu mày nhìn xuống bụng mình không thấy đau nhưng máu chảy xuống nhiều quá, cái quần trắng đã thành màu đỏ. Kiều Hoa cô đủ rồi đó, Kiều gia định không muốn sống nữa sao? Tả Giang Thiên giật mình lấy cái thun trên mặt mình ra hét lớn. Thuận Ti lấy cái áo khoác của Đông Phương Dạ chặn trước bụng cô. Mạc Tân Ngạn dạy dỗ vị hôn thê của anh lại đi. Ba mẹ nhìn người con gái trước mặt và cô con dâu tương lai, người bị một dao thì lại không đau đớn, còn một người bị cú đá thì lại đau đớn khóc lóc. Anh chàng kia cực kỳ kinh ngạc nhìn Châm Châm cô, vết thương không sâu nhưng đủ làm các cô gái ngất lên ngất xuống, nhưng người con gái trước mặt lại không hiện sự đau đớn gì cả, khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó, khác thẳng với những người ở đây. Nhìn như cô nhớ gì liền hét lớn, con mẹ nó Xà Hạo đến là chết tươi luôn, cách chương.